Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2019, không thể mang đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu cách năm mới rất gần. Lập tức phải ăn Tết, đại đường quan viên vậy sắp nghỉ mộc, Tần Ngũ mang về rất nhiều loại chết sự việc. Ở thành Trường An truyền ra, rất nhiều người sau khi nghe được tin tức này, đều hết sức ghen tị. Đây chính là từ những địa phương khác mang về hạt giống à. Những mầm móng này trồng ra đồ, giá cả khẳng định không rẻ chứ. Tần Ngũ bọn họ liền ra một lần biển, sau đó liền muốn phát tài. Loại chuyện này, thật sự là để cho người đỏ mắt. Dĩ nhiên, một số người đỏ con mắt vậy coi là bình thường. Chẳng qua là giống như Trưởng Tôn Vô Kỵ những người này. Coi như không chỉ là đỏ con mắt như thế đơn giản. Bọn họ từ những mầm móng này dọc theo tư tưởng rất nhiều. Bọn họ đột nhiên liền nghĩ đến. Tần Thiên có những mầm móng này. Vậy hắn muốn xây dựng mình đất phong. Há chẳng phải là sẽ thành rất dễ dàng. Vậy hắn ở mình đất phong lên. Rất nhanh sẽ phú cường đứng lên đi. Hắn nếu như cường đại, tình huống đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt à. Tuy nói Tần Thiên bây giờ cũng chỉ có 5.000 binh mã, nhưng thành tựu phiên vương, thuộc hạ có mấy chục ngàn binh mã đều là bình thường à. Chỉ cần không vượt qua 100.000, nơi Tây Lương, người dân rất ít, nhưng cũng không đại biểu bọn họ thì thật không cường đại nổi. Bọn họ cảm thấy bọn họ phải giải quyết tận gốc, từ trên căn bản giải quyết Tần Thiên cường đại có thể. Bọn họ muốn cho Tần Thiên đi Tây Lương là một cái nghèo vương gia. Một cái nghèo vương gia là cái gì cũng làm bất thành, bởi vì bọn họ tin chắc, trên đời này bất kỳ sự việc đều cần tiền tới giải quyết vấn đề. Năm nay cái cuối cùng triều hội, Lý Thế Dân là không thế nào coi trọng. Bởi vì ở cuối cùng này một trong chiều, trừ phi có đặc biệt chuyện trọng đại tình, vậy dưới tình huống, mọi người cũng sẽ không nhảy ra nói. Dẫu sao nói cái này, vạn nhất không có thể giải quyết, vậy bọn họ hoặc là gia tăng một cái triều hội, hoặc là liền chờ qua năm sau đó mới nói. Cũng mặc kệ là gia tăng một cái triều hội, hay là chờ qua năm sau đó nói, đều không phải là bọn họ mong muốn. Cho nên mọi người rất tự giác, thì biết quay mũi một ít khó giải quyết sự việc. Mà ngay tại lúc này, một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, thần có bản tấu, đây là một người ngôn quan. Ở trong triều lấy cương trực không a nổi danh. Lý Thế Dân nhìn hắn một cái, hỏi, Ái Khanh muốn tấu chuyện gì? Thánh thượng, nghe Tần Thiên phải dẫn lương thực và một ít nô lệ da đen đi hắn đất phong. Thần cảm thấy chuyện này không ổn. Nghe được cái này tên quan viên lại là vì chuyện này. Lý Thế Dân liền có chút kỳ quái. Hỏi, à, vì sao không ổn à? Thánh thượng, những mầm móng kia nếu quả thật có thể nâng cao lương thực sản lượng, vậy ắt sẽ sống vô số người à? Như thế, trọng yếu như vậy đồ, hẳn trồng ở nhân khẩu dày đặc địa phương, như vậy mới có thể cứu càng nhiều người hơn. Có thể nơi Tây Lương, người dân không nhiều, như vậy vậy liền không cần rất nhiều lương thực liền à. Như vậy, Tần Thiên đem những cái kia cây nông nghiệp hạt giống làm đã qua trồng trọt, thì có ích lợi gì? Còn có những cái kia nô lệ da đen, ta đại đường là không có nô lệ. Bọn họ cũng không bằng ta đại đường thân phận, chỉ như vậy để cho Tần Thiên mang đi, cũng là không ổn. Quan viên này nói tình huống, bất kể là ai nghe qua sau đó, cũng cảm thấy rất buồn cười. Những thứ này cây nông nghiệp có thể sống vô số người, nhưng cũng không thể bởi vì Tây Lương không có nhiều người như vậy, liền không trồng thực à. Nếu như nhà ngươi chỉ có một người, ngươi cũng không cần lại đi kiếm tiền, để cho mình ăn khá hơn một chút liền sao? Quan viên này lời bàn là luận điệu hoang đường. Bất kể là ai đều có thể tùy tiện đứng ra, sau đó đem phản bác. Hơn nữa rất dễ dàng là có thể phản bác đổ. Rất nhiều người rất kỳ quái, là một cái như vậy lý do, quan viên này là vậy tới dũng khí, cứ như vậy đứng ra nói đâu. Mọi người thật là tò mò, không gặp qua như vậy vụng về người à, nhưng mà quan viên này cứ như vậy đứng dậy, hơn nữa liền nói như vậy. Hắn mục đích không ở chỗ này, hắn chỉ là muốn nhắc nhở Lý Thế Dân, nếu như Tây Lương có rất nhiều lương thực, vậy là có thể nuôi rất nhiều người, thậm chí sẽ có rất nhiều người di chuyển đã qua. Một khi Tây Lương nhân khẩu tăng trưởng, Tần Thiên thực lực có thể to lắm à? Vương khác họ có thể để cho hắn có nhiều như vậy thực lực sao? Quan viên này tin tưởng Lý Thế Dân không phải ngu ngốc. Hắn chỉ cần vừa nói như vậy, Lý Thế Dân liền nhất định cái gì cũng hiểu, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Quan viên này sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền nghĩ đến điểm này. Chẳng qua là Lý Thế Dân nghĩ tới điểm này sau đó, nhưng cũng cảm giác được mình có chút không thể ra sức. Ban đầu ra biển thời điểm cũng đều nói xong, làm trở về đồ, nói thí dụ như hạt giống cái gì, bỏ tiền xuất lực người có thể trước trồng trọt, sau đó sẽ mở rộng. Như vậy, Tần Thiên muốn trồng trọt mở rộng cũng không có vấn đề gì chứ. Hơn nữa, coi như Tần Thiên ở Tây Lương phong vương, có thể vậy Tây Lương vậy vẫn là hắn đại đường lãnh địa. Chẳng lẽ nơi đó người dân liền không cần phát triển sao? Liền bởi vì chỗ đó có vương khác họ, liền để cho nơi đó dân chúng chịu khổ. Cái này không nói được. Tần Thiên không phải cái loại đó người ích kỷ. Lý Thế Dân cũng không phải. Rất lâu, bọn họ càng có thể đủ thấy đại cuộc, cũng biết lấy đại cuộc làm trọng. Cho nên, quan viên này sau khi nói xong, bất đồng những quan viên khác đứng ra phụ họa, cũng hoặc là phản đối, Lý Thế Dân đã khoát tay một cái, nói, thiên tử một lời, tứ mã nan truy, ban đầu nếu đồng ý để cho Tần Thiên bọn họ trồng trọt, như vậy bọn họ liền có thể trồng trọt, trẫm nói chuyện là giữ lời, các người không cần phản đối cũng vô ích. Tần Ái Khanh là ta đại đường trung thành cảnh cảnh, trẫm không thích nghe đến đối với hắn bất lợi lời bàn. Sự việc là không thể ngăn cản, như vậy Lý Thế Dân tự nhiên có thể đem lời nói này đẹp một chút, dễ nghe một chút. Hắn như thế sau khi nói xong, trong triều quần thần có không ít người đều không khỏi được sững sốt một chút. Tựa hồ không ngờ rằng, bọn họ cảm thấy, thiên tử đa nghi à, vậy không hy vọng vương khác họ thực lực quá mạnh mẽ. Như thế, Lý Thế Dân nhất định là phải đem Tần Thiên hạt giống cái gì cho thu hồi lại. Nhưng mà để cho bọn họ không có nghĩ tới là, Lý Thế Dân lại đối với Tần Thiên như vậy tín nhiệm. Hạt giống chỉ như vậy mặc cho Tần Thiên mang đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt khó khăn xem. Đây là hắn kế hoạch. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Kế hoạch của mình mới vừa mở ra, chỉ như vậy chết yểu. Hắn cảm thấy kỳ quái. Làm sao bây giờ Lý Thế Dân thành cái bộ dáng này? Vẫn là hắn càng ngày càng không được rõ Lý Thế Dân. Nghĩ tới đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ khắp cả người phát rét. Nếu như hắn không được rõ Lý Thế Dân, vậy sau này đang xử lý chuyện thời điểm, liền sẽ sai lầm à. Bị lỗi thì biết thất sủng. Bọn họ nhà Trưởng Tôn cuộc sống sau này cũng chỉ không dễ chịu lắm. Hắn đột nhiên sâu đậm lo lắng đứng lên. Hắn không biết, không phải hắn không được rõ Lý Thế Dân, mà là làm hắn bị cừu hận bị lạc cặp mắt sau đó. Hắn suy nghĩ vấn đề liền chỉ từ mình phương diện này tới suy nghĩ, mà không phải là giống như trước như vậy, từ Lý Thế Dân góc độ để cân nhắc vấn đề. Như thế, hắn lại làm sao biết Lý Thế Dân là nghĩ như thế nào đâu. Lâm triều kết thúc như vậy, năm mới rất nhanh sẽ tới sắp. Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng thời điểm, không nhịn được thở dài một cái. Tần Thiên à Tần Thiên, ngươi không nên cô phụ trẫm đối với tín nhiệm của ngươi. hy vọng ngươi có thể một mực trung thành với ta đại đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc/noipsam/noitu/san/nu/ni/te/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.